Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 469, ngoài ý muốn phát hiện. Nhìn lướt qua lửa nóng chiêu thiên chúng quân, Đai Ly chờ đại lão đi đến tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh. Lần nữa tiếp tục thâm nhập sâu trước đó chủ đề, như vậy cụ thể biện pháp đâu? Hủy đi bóng đen địa hình bên trong nhân công bố trí. Nên dùng thứ gì thủ đoạn đặc thù? Đai Ly không chần chờ hỏi ra cái này điểm mấu chốt. Thẻ Kalos nghe vậy, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Bóng đen địa hình, nhưng thật ra là người vì cố định đặc thù tự nhiên bản nguyên. Loại này cùng hắc ám, bóng ma thuộc tính đụng vào nhau gần tự nhiên bản nguyên. Có thể chia làm cỡ lớn thiên địa linh vật một loại. Tại thượng cổ thời đại cũng không tính là chân quý đồ vật. Giải thích một đợt bóng đen địa hình, tạo thành thành phần, thẻ Kalos tiếp tục nói. Loại này tự nhiên bản nguyên bị đại lượng kết giới trận pháp cố định lại. Sau đó tăng thêm vô số ma thần cường giả bản nguyên chi lực. Dùng để áp chế linh vật, ngăn cách khí tức. Chúng ta chỉ cần đem cái kia bộ phận tích lũy tháng ngày cá nhân bản nguyên tiêu hao hết. Như vậy này linh vật tự nhiên sẽ đạt được giải phóng. Đồng thời u ảnh nơi ở kết cấu cũng biết cùng theo sụp đổ. Nghe xong thẻ Kalos giảng dài, đám người lập tức lâm vào trầm tư bên trong. Chờ giây lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì Đai Ly, vội vàng hỏi. Càng khắc Đa Lai Tây biết chuyện này sao? Ngoài ý muốn nhìn Đai Ly liếc mắt, thẻ Kalos vẫn là điểm đến trả lời. Tất nhiên là biết đến. So với đương nhiệm ma hoàng bệ hạ, vị kia phản đồ nắm giữ bí ẩn tình báo khẳng định càng nhiều. Nếu là dạng này, như vậy đối phương vì sao sẽ còn tại u ảnh nơi ở trên cơ sở? Gia tăng đại lượng phòng ngự kết giới. Tựa hồ muốn đem nơi đây chế tạo thành vững như thành đồng đại bản doanh. Hắn liền không sợ, chúng ta phá hủy nơi đây cân bằng về sau, để hắn tâm huyết cho một mồi lửa. Đai Ly không hiểu vạch cái này mâu thuẫn điểm, nghe được nghi vấn của hắn. Không chỉ có thẻ Kalos vì đó mà ngừng lại, chính là các vị đại lão đều có chút á khẩu không trả lời được. Ây, có lẽ là đối phương quá tự đại. Không cho rằng chúng ta có thể chú ý tới, làm được điểm ấy đâu. Hổ lão tổ có chút không tự tin đoán được. Bất quá hắn lời nói, cũng không có thu hoạch mọi người tán đồng. Caroline muội tử liền cái thứ nhất phản bác. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tên kia nếu như ngu ngốc như vậy, chúng ta e sợ sớm liền có thể bắt lấy hắn. Còn phải đợi đến bây giờ. Nếu như không phải phía sau đại lão xuất lực, chúng ta không đã trải qua bắt lấy hắn vô số lần sao? Hổ lão tổ tiếp tục toàn cơ bắp giải thích, nhìn xem hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tựa hồ không một lời sẽ phải thăng cấp đến tranh cãi tình trạng. Đai Ly đành phải lập tức mở miệng ngăn cản. Tốt rồi, quản hắn là cái gì sao ý nghĩ, dù sao thử một chút lại không muốn tiền. Chúng ta trước hết dựa theo thẻ Kalos nói biện pháp. Thử một chút đi. Đai Ly chủ động kết thúc cái này chính mình đưa tới chủ đề. Muốn tự thể nghiệm đến tiến hành nghiệm chứng. Gặp người lãnh đạo có quyết định. Những người khác chính là có ý nghĩ gì. Lúc này cũng chỉ có thể dàn xuống tới. Nếu như kế này thất bại, bọn hắn có lẽ còn có đem ý nghĩ nói ra được cơ hội. Thành công. Vậy coi như làm hết thảy suy nghĩ đều không có từng sinh ra đi. Dựa theo thẻ Kalos cho ra biện pháp, đám người cần chui vào màu đen đất đai cùng cát vàng đất đai chỗ giao giới dưới mặt đất. Sau đó tìm kiếm một chỗ u ảnh nơi ở trận pháp mạng lưới phiệt điểm vị trí. Đến tiến hành chui vào thức thao tác, loại này phiệt điểm là vô số kết giới ghép lại với nhau tất nhiên sẽ hình thành đồ vật. Đã là yếu kém lỗ thủng điểm, lại là người vì thiết trí điểm khống chế. Thông qua ở đây điểm đưa vào bản nguyên chi lực, có thể tham gia u ảnh nơi ở vô số phong ấn trận pháp mạng lưới. đem bên trong đại lượng hỗn tạp bản nguyên rút đi ra. Đây chính là phiệt điểm sao? Xem ra cùng địa phương khác không có gì khác biệt, đều là đen xì một mảnh a. Nhìn xem thẻ Kalos vạch địa điểm, Đai Ly không hiểu hỏi, lúc này, các vị đại lão đã tại Hắc Thổ Địa cùng Cát Vàng phân giới chỗ chui ra một cái động lớn, tiềm nhập mấy trăm mét sâu dưới mặt đất. Đối với thần cấp tồn tại tới nói, cái này vẻn vẹn mở rộng mấy lần quyền cước sự tình. Ha ha, tương đương đối với phong ấn thuật, ta thế nhưng là rất lành nghề. Hiện có ma thần cường giả bên trong, ta tự xưng thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Thẻ Kalos lộ ra hiếm thấy tự tin một mặt, cùng hắn bình thường loại kia âm nhu, trầm tĩnh bộ dáng phi thường khác biệt. Biết người là nhiều mặt tính sinh vật, ma tộc cũng giống như vậy. Đai Ly cũng không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt màu đen tường đất phía trên. Như vậy thì để cho ta tới thử một lần, nhìn xem biện pháp này có thể thực hiện hay không đi. Nói xong, Đai Ly lúc này đem hai tay bao trùm tại mấp mô vật chất màu đen mặt ngoài. Sau đó toàn lực chuyển vận ra bản thân trong cơ thể bản nguyên. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, Đai Ly sắc mặt yên lặng làm xong động tác này. Sau đó hắn lập tức liền cảm thấy, trước mắt tựa hồ xuất hiện một chương vô cùng to lớn năng lượng mạng lưới. Mà chính mình chuyển vào đi bản nguyên, cũng hướng bị hấp dẫn hướng nào đó đầu năng lượng nhánh sông hội tụ đi qua. Không có ngăn cản dẫn dắt chi lực, Đai Ly tùy ý bản nguyên lẫn vào nhánh sông. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này như là sinh vật trong cơ thể mạch máu lộ tuyến nhánh sông, lại chính là duy trì ma thần bản nguyên chi lực lưu động mạch lạc. Trong đó chảy xuôi, dĩ nhiên chính là cái này mục tiêu. Vô số hỗn tạp cá nhân bản nguyên chi lực, tìm tới những thứ này bản nguyên vẫn là thật dễ dàng nha. Căn bản không cần làm cái gì, ta bản nguyên liền tụ hợp vào nhánh sông. Đai Ly giọng nói nhẹ nhàng quay đầu đối với Emilia hai nữ nói ra. Để không hiểu rõ trong đó tình huống cặn kẽ các muội tử không hiểu ra sao. Bất quá, biết kế hoạch không có bị ngăn trở, hơn nữa tựa hồ còn phi thường thuận lợi, điểm ấy như vậy đủ rồi. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, Julia lập tức vui sướng nói ra, đã rất thuận lợi, vậy thì nhanh lên nếm thử dưới một bước mấu chốt nhất. Rút ra những thứ này hỗn tạp bản nguyên đi. Có ngay, ta nữ vương bệ hạ tương đương, tâm tình rất tốt mặt đất một cái. Đai Ly động tác trên tay không ngừng, lập tức liền đem trọng yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất bị địch nhân nhằm vào xử lý đồ vật, cho bắt được bản nguyên bàn tay lớn bên trên. Nhờ vào bình thường ưa thích dùng bản nguyên hóa thành bàn tay lớn, nhào nặn trong đan điền Kaguya một cử động kia, Đai Ly thao tác bản nguyên hóa hình phi thường thuần thục, như cánh tay sai sử đem một đại đoàn hỗn tạp bản nguyên mạnh mẽ từ nhánh sông bên trong kéo đi ra. Nhìn thấy cử động lần này thành công, không có nhận bất luận cái gì lực cản, Đai Ly trong lòng vui mừng, sau đó lần nữa trầm ngưng, không có thu hoạch được cuối cùng thành công, hiện tại cao hứng hay là quá sớm, vì đợi lát nữa sẽ không thất vọng, Đai Ly quyết định đợi đến xác định kế hoạch có thể thực hiện về sau. Lại cao hứng không muộn, đi ra cho ta đi, các người những thứ này không ngừng lưu động lũ tiểu gia hỏa. Đối với không có ý thức hỗn tạp bản nguyên trêu chọc một câu, Đai Ly lập tức chống cự lại lực kéo, đem bản nguyên bàn tay lớn cấp tốc thu trở về. Không nhìn trên đường đi phức tạp phong ấn mạng lưới, Đai Ly thái độ cường ngạnh sắp tới quan trọng muốn thao tác cấp tốc chấp hành xong. Đợi đến bản nguyên chi lực cuối cùng từ màu đen trong vách tường sau khi đi ra, đám người trong nháy mắt một trận reo hò. Quá tốt rồi, biện pháp này có thể thực hiện. Emilia muội tử thanh âm thanh thúy kích động nói ra. Đúng vậy a, không cần cưỡng ép cùng đối phương liều chiến tổn hại, có thể dùng đi đường tắt biện pháp cầm xuống tòa này thành lũy. Thật sự là thật là khéo. Julia đi theo may mắn nói. Nghị luận ầm ĩ bên trong đám người. Không có phát hiện Daily như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thẳng đến từ hắn trong đan điền. Ưa thích cẩn thận quan sát người thanh âm truyền ra. Mọi người lúc này mới phát hiện người trong cuộc tựa hồ không có gia nhập trận này chúc mừng bên. Trong, người phát hiện cái gì sao? Yugiri ánh mắt sáng lên mở miệng hỏi. Nghe được cái này giọng nữ, mọi người chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Sau đó lập tức nhìn thấy Daily tình huống dị thường. Thế nào? Không phải là có cái gì tin tức xấu à? Nhìn xem Daily vẻ mặt thành thật bộ dáng suy tư. Caroline muội tử lúc này bất an hỏi, nhìn thấy đám người tựa hồ hiểu lầm thái độ của mình. Đến mức vui vẻ vẻ mặt đều không cánh mà bay. Daily lúc này mới lấy lại tinh thần ám đạo thật có lỗi. Sau đó trên mặt dáng tươi cười giải thích, mọi người không cần lo lắng. Thẻ Kalos kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa ngay cả một tia trở ngại đều không có. Là một cái phi thường thành công kế sách. Thứ 470 mới tài nguyên nghe được Daily xác nhận. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Bất quá đối với hắn nghi hoặc thái độ rất là hiếu kỳ Julia. Nghĩ đều không có liền lập tức hỏi. Vậy ngươi vì sao một mặt suy nghĩ sâu xa biểu lộ? Ở trong đó không có cái gì liên quan sao? Chẳng lẽ là đột nhiên nghĩ đến một cái trước kia nghe qua trò cười? Muốn cải biên một cái nói ra hợp với tình hình, cho cái này sung sướng bầu không khí lại thêm một mồi lửa. Thấy mình chỉ là trầm mặc một cái, muội tử liền não đại động mở suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa còn phi thường mo lây tao. Daily chỉ có thể lắc đầu bật cười, sờ lên Julia đầu. Daily bất đắc dĩ trả lời, ta nào có nhàm chán như vậy, ngươi không muốn đoán mò. Nói thật cho ngươi biết còn không được sao? Dừng một chút, Daily đảo mắt một vòng. Sau đó thần sắc có chút kích động nói ra. Vừa rồi rút ra cái này đoàn bản nguyên về sau. Ta ý tưởng đột phát. Những thứ này không đều là các ma thần bản nguyên sao? Chúng ta có hay không có thể lấy nó nhắc tới luyện vô chủ bản nguyên? Tiếp tục tạo nên thần cấp cường giả. Chỉ vào bản nguyên bàn tay lớn bên trên đoàn kia khí tức quen thuộc lộn xộn bản nguyên. Daily đối với đám người, nhất là tinh luyện vô chủ bản nguyên kinh nghiệm phi thường phong phú các lão tổ đề nghị. Bị hắn thông minh cơ linh một chút tử nói sững sờ. Sau đó trong nháy mắt hưng phấn lên đám người, tại chỗ liền muốn thử một chút khả năng này. Không nhìn những cái kia nghe lời ấy. Biểu lộ biến thành có chút vi diệu thẻ Kalos chờ ma thần. Tự nhiên tinh linh lão tổ cầm đầu lão gia gia lão nãi nãi nhóm. Trong nháy mắt gạt mở đám người xuất hiện ở Daily trước mặt. Giao cho chúng ta đi. Những chuyện này vẫn là phải để kinh nghiệm phong phú người tới làm tương đối tốt. Tỉnh những người tuổi trẻ này thất bại. Còn đem nguyên nhân quy kết đến giờ từ bản thân đi lên. Vì không bỏ sót cái này trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Các lão tổ lúc này liền đem cái khác thần cấp cường giả nhóm dèm pha một cái. Chủ động tiếp nhận công việc. Bất quá lúc này đại sự quan trọng. Những người khác cũng không có phản bác ý nghĩ. Ai bảo các lão tổ lớn tuổi có uy vọng đâu. Tiếp nhận Daily trên tay nhan sắc ám trầm thất thải quang đoàn. Tự nhiên tinh linh lão tổ phân ra bản nguyên hơi thăm dò một cái. Sau đó lập tức tự tin nói ra. Cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Ta liền có thể đạt được đáp án. Ra sức tuyên ngôn. Để mọi người vẻ mặt vui mừng. Mặc dù không biết cuối cùng là tốt đáp án. Vẫn là xấu đáp án. Nhưng là không trở ngại trong lòng mọi người mọc lên hy vọng. Tại tất cả thần cấp cường giả. Bao quát thẻ Kalos chờ ma thần khẩn trương nhìn chăm chú. Tự nhiên tinh linh lão tổ cùng cái khác các lão tổ châu đầu ghé tai thảo luận một hồi về sau. Sau đó lập tức liền bắt đầu động tác. Cùng Sekina lão tổ, ám tinh linh lão tổ tạo thành một cái tam giác trận hình. Vì không chậm trễ mọi người thời gian, các nàng quyết định gia tăng nhân lực đến giảm bớt tốn thời gian. Ba đám bản nguyên thuần thục tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó cùng nhau bao trùm tại thất thải quang đoàn bên trên, để thân ảnh bị che giấu tại chói sáng tia sáng dưới. Vì không quấy rầy các nàng, Đai Ly bọn người không có mở miệng phát ra âm thanh. Đằng sau chi tiết tình huống, chỉ có tham dự tinh luyện ba người biết. Kiên nhẫn đợi hơn 10 phút, tại đại khái đến một khắc đồng hồ thời điểm, ba vị nữ tính lão tổ bản nguyên lúc này mới tách ra. Sau đó lộ ra trong đó cái kia như là như thủy tinh óng ánh sáng long lanh vô chủ bản nguyên. Nhìn xem cái này thu nhỏ rất nhiều, nhưng lại dị thường tinh khiết, xinh đẹp bản nguyên, trong lòng mọi người lập tức một trận cuồng hỉ. Quá tốt rồi, lần này chúng ta nguyên bản phát sầu máu mới không cách nào bổ sung vấn đề, liền có thể lập tức giải quyết dễ dàng. Nhìn xem cái trán hơi suốt mồ hôi ba vị lão nãi nãi, Caroline muội tử mừng rỡ lớn tiếng nói, đúng vậy a, nơi đây bản nguyên phân lượng lớn đến mức nào, đợi lát nữa các ngươi tự mình nhìn một chút liền có thể biết. Có nhiều như vậy bản nguyên có thể dùng nhắc tới luyện. Lo gì không có tấn thăng thần cấp trọng yếu tài nguyên a. Đai Ly chỉ vào sau lưng vách tường, lần nữa tuyên bố một tin tức tốt. Nghe xong lời này, đám người lập tức không kịp chờ đợi từng cái đi phân ra bản nguyên. Nhận biết trong vách tường năng lượng dự trữ, mỗi một cái quan sát xong người, trên mặt đều có không cầm được kích động biểu lộ. Đợi thẻ Kalos lần nữa tìm kiếm ra mấy cái kết giới phiệt điểm đằng sau, tất cả mọi người có thể lập tức thấy chân dung. Tự mình nhìn qua nơi đây khổng lồ bản nguyên dự trữ về sau, đám người lập tức liền vội vàng muốn trộm ra nơi này toàn bộ năng lượng. Ngay cả phá hư u ảnh nơi ở bức ra càng khắc đa lai tây sự tình, đều được mọi người ném đến sau ót. Mặc dù hai cái này đạt được mục đích đường tắt là hoàn toàn nhất trí, nhưng là từ mọi người trên thái độ có thể phát hiện, so với giết địch, vẫn là cường hóa chiến lực muốn càng thêm có lực hấp dẫn. Có thực lực, liền có thể tốt hơn giết địch. Đây là mài đao công phu, không ai sẽ cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Mọi người ở đây lửa nóng chiêu thiên đợi tại dưới mặt đất, làm lấy như là đào quáng công việc thời điểm, u ảnh nơi ở bên trong càng khắc đa lai tây, lúc này ngay tại không hiểu ra sao, thật xa liền phát hiện đại quân bóng dáng hắn, lập tức liền làm xong ứng đối chuẩn bị, triệu tập đại lượng tử khứu, chuẩn bị đánh một trận mở cửa chiến, nhưng là đợi trái đợi phải cũng không thấy ngoại giới truyền đến công kích tin tức. Hắn thực sự nhịn không được phía dưới, đành phải thông qua giám sát thủ đoạn nhìn ngoại giới liếc mắt. Đằng sau hắn liền phát hiện, ngoại trừ một đám số lượng là chừng 20 vạn phổ thông quân đội thần cấp ở trên chiến lược vậy mà một cái không có gặp. Cái này tình huống dị thường, cũng không có để càng khắc đa lai tây nhớ tới cái kia bị hắn coi nhẹ u ảnh nơi ở căn cơ lỗ thủng vấn đề. Ngược lại để nghi thần nghi quỷ cái thằng này bị não bổ ra âm mưu quỷ kế dọa đến chán ứa ra mồ hôi. Tình huống hiện thật chính là như thế, có hí kịch tính. Đai Ly bọn người lo lắng nửa ngày vấn đề, chân tướng kỳ thật rất đơn giản. Càng khắc đa lai tây tập trung tinh thần bạo binh, chỉ cân nhắc dùng đại lão cung cấp thủ đoạn đặc thù sinh sản thần cấp từ khứu. Căn bản là không có nhớ tới u ảnh nơi ở cấu thành nhược điểm. Đem cái này như là trọng địa bối cảnh lịch sử điểm mấu chốt, hoa lệ cho không thèm đếm xỉa đến. Nguyên nhân chính là như thế. Song phương mạch suy nghĩ không có đối đầu. Lúc này chính là cái này một quỷ dị yên lặng tràng diện. Càng khắc đa lai tây không dám lấy thân mạo hiểm, sợ hãi bị cái này giống như không thành kế quỷ dị tràng diện cho hố chết. Cái này khiến hắn khăng khăng co đầu rút cổ trong nhà. Muốn đợi địch nhân dẫn đầu chờ không nổi làm khó dễ. sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặc dù là rất chân thật một sự kiện, nhưng là không có đoán được yêu địa phương, ngược lại bị lừa dối. Vậy liền đã mất đi cái này tục ngữ tỉnh táo chi ý. Bạo binh chi tâm bởi vì tình huống này lần nữa tăng trưởng. Càng khắc Đa Lai Tây làm việc đến nhiệt tình cũng càng thêm sung túc. Dù sao địch nhân đều đóng quân đến cửa chính miệng, vô luận là ai cũng không thể lại nhàn nhã sống qua ngày xuống. Càng khắc Đa Lai Tây ra sức sản xuất thần cấp tử khứu. Thất bại cũng có 8-9 cấp bậc, bị càng khắc Đa Lai Tây làm đằng sau đại chiến phổ thông quân đội chứa đựng. Mà hắn chế tạo nguyên vật liệu, chính là trước kia trải rộng tại thâm uyên thế giới đại lượng bán thành phẩm tử khứu. Những thứ này trước kia không được coi trọng tử khứu, diện mục chân thật được xác nhận là dự đoán rơi xuống quân cờ. Cũng là bởi vì tại đại lão viện trợ dưới, cái kia số lượng đông đảo binh khí sinh vật đều bị càng khắc Đa Lai Tây cấp tốc tập trung vào cùng một chỗ. Đến mức Ma Hoàng phái ra xử lý đội ngũ khắp nơi vồ hụt. Cái này rõ ràng tình huống dưới, đồ đần đều biết đối phương là sớm có dự mưu. Không phải vậy động tác không có khả năng nhanh chóng như vậy chuẩn xác. Song phương đều tại hướng tự nhận là hữu hiệu nhất phương hướng dùng lực. Mà thời gian cứ như vậy nhanh chóng tan biến mà đi. Một đoạn để phía dưới các binh sĩ không nghĩ ra nhàn rỗi kỳ. Cứ như vậy tại u ảnh nơi ở ngoài cửa lớn bình yên vượt qua. Mỗi ngày nghênh ngang nhóm lửa nấu cơm, huấn luyện năng lực tác chiến. Tam giới các liên quân trôi qua kỳ thật cũng rất phong phú. Ngày này, ôm một cái mục đích, vì tăng cường riêng phần mình chiến lược mà cố gắng song phương. Rốt cuộc có ngoài định mức động tác, Đai Ly bọn người là bởi vì nhận được Ma Hoàng nội thành tin tức. Biết được đám kia bế quan tu luyện dự bị đại lão hạt giống nhóm. Lúc này đã toàn bộ kết thúc, cho nên mới sẽ tạm thời ngừng tay bên trên động tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.